Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, Hỏa Diễm Áo Nghĩa. Dược Vương Đỉnh Kỳ Thư. Trong mật thất, Mạnh Hàn ngồi khoanh chân, mà ở hắn trước người, từng đạo đỏ đậm mảnh vỡ trôi nổi. Những mảnh vỡ này, như phá vụn cánh hoa giống như vậy, tinh khiết không chút tì vết, lại óng ánh long lanh. Mỗi một cái mảnh vỡ đều lập lòe ánh sáng lộng lẫy, phảng phất ẩn chứa vô tận hỏa diễm. Một khi thả ra ngoài, đủ để phần thiên trừ hài. Đây là hỏa diễm áo nghĩa mảnh vỡ. Vật ấy phi thường quý giá, là tinh thông hỏa diễm áo nghĩa chân võ cảnh cường giả. Ở tự bảo sau khi mới có nhất định vài sợi sinh ra, có thể giúp người lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa, mà nó lại rất khó bảo tồn. Nếu là không có đặc thù lọ chứa, trong vòng một tháng sẽ tiêu tan, bởi vì mỗi cái điều kiện hà khắc. Vì lẽ đó, coi như là kiếm vương điện, cũng không có áo nghĩa toái phiến. Đại đa số người muốn ngộ ra áo nghĩa, chỉ có thể dựa vật chậm rãi tu luyện, sau đó nhờ số trời run rủi đốn ngộ. Mà Mạnh Hàn trước mắt những này, tự nhiên là Lâm Kiêu đưa. Theo Lâm Kiêu từng nói, hắn ở Huyền Vương di tích bên trong được một thần kỳ bình. Bên trong thời gian ít lưu động, mà bên trong giữ lượng lớn áo nghĩa toái phiến. Mà ở trước giao lưu bên trong, hắn lại trong lúc vô tình để lộ ra chính mình cần hỏa diễm áo nghĩa mảnh vỡ. Liền Lâm Kiêu tự tin địa cười cợt, liền vô cùng thần bí mà đem hỏa diễm áo nghĩa mảnh vỡ lấy ra. Nhớ tới lúc đó Lâm Kiêu cái kia dáng dấp đắc ý, Mạnh Hàn liền trong lòng thở dài, ai, này thằng nhỏ ngốc, ong ong ong. Mạnh Hàn mi tâm phát sáng, từng đạo óng ánh hào quang thả, đem những này áo nghĩa toái phiến bao phủ, tầng tầng lớp lớp, hào quang óng ánh, có tới 7 tầng. Điều này đại biểu Mạnh Hàn 7 đạo ý thức, gấp 7 ngộ tính, hỏa diễm áo nghĩa, ta tình thế bắt buộc. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, sau đó nhắm hai mắt lại, mà trong đầu, các loại cảm ngộ mãnh liệt mà tới. 7 đạo ý thức, như 7 đài siêu máy tính, đang nhanh chóng phân tích hỏa diễm áo nghĩa mảnh vỡ huyền bí. Thời gian một tháng cấp tốc trôi qua, trong một tháng này, thần Tiêu Hoàng bảo tàng chuyện, ở kiếm vương điện trong bóng tối thúc đẩy dưới, cấp tốc truyền khắp trung vực, nhất thời, trung vực sôi trào, đây cũng là một lần đại cơ duyên, có lẽ sẽ vượt qua trước bất kỳ lần nào. Rất nhiều thế hệ trước cảm thán, sinh không gặp thời A, nếu như bọn họ trễ nữa sinh ra một ít năm, đuổi tới cái này thiên kiêu tranh đấu đại thời đại, có thể thành tựu cuối cùng sẽ hoàn toàn khác nhau. Nghịch thiên quật khởi cùng phai mờ mọi người, rất nhiều lúc chỉ là bởi vì một lần cơ duyên khác biệt thôi. Chính là đứng đầu gió trên, heo đều có thể bay lên. Cơ duyên đối với võ giả tầm quan trọng, có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này, rất nhiều thế lực cùng tán tu võ giả cũng bắt đầu hướng về Đoạn Nhận Sơn tụ tập. Hơn nữa, bọn họ đều căn cứ đã biết manh mối, tận lực địa chủ tập cái kia ngũ chủng lôi điện chi lực. Cái này không thể không để bụng, nếu như đến cuối cùng tụ không đồng đều ngũ hành lôi điện, coi như tất cả mọi người đến Đoạn Nhận Sơn cũng chỉ có thể một chuyến tay không. Bởi vì di tích căn bản không mở ra, mà nhất thiên, trong mật thất, rầm rầm rầm, trong chớp mắt, một mảnh kia mảnh óng ánh hỏa diễm áo nghĩa mảnh vỡ nổ tung, hóa thành ánh lửa biến mất ở trong không khí. Ai, quả nhiên, áo nghĩa tái phiến ở trong không khí, chỉ có thể gửi một tháng. Mạnh Hàn mở mắt ra, thở dài một tiếng, sau đó hắn bỗng nhiên đứng lên, trong mắt phong mang tất lộ. Có điều, hỏa diễm áo nghĩa, ta đã khống chế. Giao, hắn chân phải dẫm một cái, một vòng ngọn lửa màu đỏ thắm ánh sáng khuếch tán. Nó tươi đẹp cực kỳ, như màu máu thủy tinh, nhưng mà vẻ này nhiệt độ cao, để không gian đều vặn vẹo. Phù phù phù phù phù, không khí không ngừng nổ tung, hầu như trong nháy mắt, toàn bộ mật thất dưỡng khí đều bị hút khô, để Mạnh Hàn đều có loại cảm giác nghẹn thở. Rất nhanh, hắn thu liễm hỏa diễm, cửa thông gió không khí cấp tốc tràn vào, dưỡng khí được bổ sung, loại kia cảm giác nghẹn thở biến mất rồi. Là thời điểm lấy ra cái kia bản kỳ thư, tay phải hắn vung lên, một cái đen kịt đại đỉnh xuất hiện, nó mặt ngoài điêu này kỳ hoa dị thảo, hiếm quý dị thú, chính là dược vương đỉnh. Kẹt, dược vương đỉnh rơi trên mặt đất, loại kia trọng lượng để địa gạch đều nứt ra, chân vạc vị trí sụp đổ xuống, vù, một đạo màu đỏ thắm ngọn lửa bên phải tay xuất hiện. Nó óng ánh long lanh, cháy hừng hực, để không gian đều ở vặn vẹo. Mạnh Hàn cầm ngọn lửa, chậm rãi tới gần, vẻ này ánh lửa, dần dần quay nướng ở đại đỉnh mặt ngoài. Xì xì xì, cái kia kỳ hoa dị thảo đồ án đã biến thành màu đỏ. Sau đó không ngừng vặn vẹo lên, tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực, giống giống, mà những kia hiếm quý dị thú bóng người. Cũng như phục sinh, ở trong ánh lửa phát sinh rít gào, như bị ngọn lửa không cẩn thận nhen lửa thân thể thú hoang. Theo chúng nó kịch liệt giãy giụa, chiếc đỉnh lớn này cấp tốc run rẩy lên, sau đó những này đồ án cấp tốc lệch vị trí, lộ ra từng đạo khe hở, mà trong khe hở kia, từng đạo ánh sáng màu vàng óng bắn ra, dao, trong chớp mắt. Phía trước trong không khí, xuất hiện một đạo kim sắc hình chiếu. Đó là một mảnh lít nhít kim sắc văn tự. Trên cùng, là năm cái đại tự sinh sinh tạo hóa kinh. Tạo hóa thần tú, sinh sinh bất tức. Mạnh Hàn trong mắt bắn ra cực nóng ánh sáng. Tim đập đều tăng nhanh lên. Thân thể không nhịn được khẽ run. Hắn mưu hoa lâu như vậy gì đó, cuối cùng cũng đến tay. Đây là một bản kỳ thư. Nó không có cường đại công kích lực, thế nhưng nó có một đặc tính, đó chính là vô cùng vô tận đích xác sinh mệnh lực. Tu luyện quyển sách này, chỉ cần không phải tại chỗ chết đi, như vậy bất kỳ thương thế đều có thể cấp tốc khôi phục, gần như bất tử chi thân. Vù, Mạnh Hàn mi tâm phát sáng, từng đạo tinh thần lực quét ra, cấp tốc đem những này văn tự ghi khắc đến trong đầu. Hắn người mang bảy đạo ý thức, trí nhớ có thể nói khủng bố, nhưng mà phải nhớ kỹ bản này kỳ thư, vẫn như cũ có chút khó khăn. Tựa hồ, có một cỗ sức mạnh thần kỳ, đang ngăn trở hắn nhớ kỹ những nội dung này. Mà lúc này, trong tay hắn áo nghĩa chi hỏa hùng hùng thiêu đốt, đang nhanh chóng tiêu hao sức mạnh của hắn. Trong thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên để hắn có loại suy yếu cảm giác. Áo nghĩa chi lực là chân vũ cảnh cường giả mới có thể tinh thông gì đó. Mỗi lần triển khai, tiêu hao lực lượng đều là to lớn. Hắn dù sao mới thuế phàm cảnh, coi như lực lượng chất phác trình độ vượt xa cùng cảnh giới võ giả, lúc này vẫn có chút giật gấu vá vai. Này kỳ thư, ta ngày hôm nay tình thế bắt buộc. Mạnh Hàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra kiên quyết vẻ. Tay trái không gian giới chỉ phát sáng, đại lượng võ tinh bay ra, chồng chất thành một tòa trắng nõn núi nhỏ. Nhất thời, linh khí mãnh liệt như biển, thôn phệ, một đạo vòng xoáy đen kịt, tự trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra. Nhất thời, mãnh liệt linh khí bị nuốt đi vào, trong cơ thể hắn cái kia gần như khô kiệt lực lượng cấp tốc lấy được bổ sung, mà trong tay áo nghĩa chi hỏa tiếp tục thiêu đốt, cấp tốc tiêu hao. Hắn một bên tiêu hao, một bên hấp thu, triển khai đánh giằng co. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục đang tiêu hao tiếp cận 200.000 võ tinh sau, hắn rốt cục nhớ kỹ bản này kỳ thư. 3. Một tiếng vang nhỏ, áo nghĩa chi hỏa tắt, mà hắn cũng đầu đầy mồ hôi, khom người miệng lớn thở hổn hển. Dược Vương đỉnh, mất đi áo nghĩa chi hỏa soi sáng, lần thứ hai khôi phục hắc sắc, mà cái kia kỳ hoa dị thảo cùng hiếm quý dị thú đồ án cũng trở về đến vị trí ban đầu. Cổ điển dày nặng, thường thường không có gì lạ. Rốt cục lấy được quyển này bảo mệnh kỳ thư. Mạnh Hàn thở hổn hển, mệt mỏi trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ta sinh tồn năng lực tiến một bước tăng cường, võ đạo chi lộ cần dũng cảm tiến tới, mà nếu như vận đầu đá lung tung, khó tránh khỏi sẽ chết đến mức rất thảm. Đặc biệt hắn loại này khắp nơi làm chuyện, lại thích diễn điểm bi quan chuyện đùa tuyển thủ, càng là bất cứ lúc nào đều ở dây thép trên khiêu vũ. Không cẩn thận, không còn sót lại một chút cặn, mà có quyển kỳ thư này, hắn là có thể yên tâm phóng đãng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục